Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, sai một ly đi nghìn dặm. Nho nhỏ nhạc đệm ngắn ngủi cắt ngang tranh tài, chờ Best trở lại sân bóng sau. Inter Milan cái này đợt thế công xem như triệt để nghỉ cơm rồi. Trận hình thu về ở giữa sân bố trí xuống trọng binh. Manchi cùng Zanetti ngang chạy càn quét, Cambiaso chấn giữ trung lộ, Schneider chuẩn bị tùy thời quay người đưa ra thẳng truyền. Trên thực tế, tại Best xem ra, nắm đấm thu hồi đi Inter Milan càng có uy hiếp. Tại Best không chế xuống, Wolfsburg tiến công lộ ra có chút cẩn thận, chính tại đường biên làm văn chương, hơn nữa sẽ không đầu nhập quá nhiều binh lực. Hai cánh hậu vệ biên Schiffer cùng Rieder đều không có tiến lên kiến tạo. Thế cuộc lâm vào cục diện bế tắc, đã cầm tới 6 điểm Wolfsburg là có thể tiếp nhận một trận thế hòa không phân thắng bại. Chỉ có 2 phân nơi tay Inter Milan tuyệt không thể tiếp nhận. Nhưng ở Mourinho chỉ huy xuống, đội bóng cũng không có tiến hành cường độ cao giữa trước trận vây đoạt. Eto chậm rãi dạo bước đột nhiên ra tốc nhào tới, nhưng Best giống phía sau như mọc ra mắt, lòng bàn chân sau này dẫm bóng cho quyền rồi phía sau ba giây. Best cùng Eto tại Barcelona đã gặp mặt vài lần, nhưng chưa hề nói chuyện, lúc trước nắm tay bên trong song phương vậy không có gì giao lưu. Tại Eto trong lòng, Best là cùng Messi, Busquets thậm chí Guardiola bọn họ một đám. Wolfsburg truyền cắt phối hợp mặc dù không giống Barcelona, Arsenal lưu loát như vậy, nhưng rất ít bị đối phương cắt bóng. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền sẽ truyền dài hướng phía trước mở thậm chí trực tiếp đá ra biên giới đến tranh thủ đồng đội. Trở về thủ thời gian, lại là một trận trầm muộn tranh tài. Cái này người Bồ Đào Nha chính tại dùng hành động để chứng minh Roma huấn luyện viên chính Spalletti. Inter Milan chưa hẳn có thể đi vào đấu vòng loại. Italy sướng ngôn viên các loại châm chọc khiêu khích. Inter Milan thi đấu vòng tròn xếp hàng thứ nhất. Wolfsburg thi đấu vòng tròn bài danh thứ 7. Bên sân hai vị huấn luyện viên chính đều đứng đang chỉ huy trong vùng nhìn lấy trên trận thế cuộc. Mourinho ở trong lòng tính toán một lát, do dự quay đầu mắt nhìn tỉnh tỉnh mê mê Armin Ve. Đầu tuần thua bóng về sau, Mourinho đối vị này nước Đức truyền thông đánh giá không cao huấn luyện viên chính rất có điểm. Kiêng kỵ, Mourinho đội bóng rất khó đánh ra cao chất lượng công kích chiều dâng. Năm đó Robben, đáp biên phong quần chiến thuật trên thực tế cũng liền gắn bó rồi một cái trận đấu mùa giải. Cường ngạnh phòng thủ sau phản công nhanh là Mourinho trọng yếu nhất đòn sát thủ. Cho nên Mourinho tại tranh tài chiến lược bên trên có nhất định kiên nhẫn. Bất quá Best đối người Bồ Đào Nha cái này dạy học đặc điểm hiểu rõ vô cùng. Không có cách, kiếp trước Mourinho tiếng tăm thực sự quá lớn, mà tại chỉnh thể chiến thuật trên lại không giống Guardiola phức tạp như vậy hay thay đổi. Tương đối mà nói lại càng dễ bị nghiên cứu triệt đề. Song phương cũng không chịu tại tiến công trên đầu nhập trọng binh. Ở mức độ rất lớn dựa vào song phương hàng hiệu cầu thủ cá nhân phát huy. Stankovic cùng Schneider vòng ngoài sút xa, Eto bên trong cắt đường vòng cung bóng, cùng với Dzeko tại định vị bóng bên trong lực áp Lucio đánh đầu đều chế tạo uy hiếp. Bất quá Cesar cùng Benaglio đều biểu hiện xuất sắc, đem sút gôn từng cái cản ra, bất chi bất giác lại đến mấu chốt thời gian điểm. Hiệp một cuối cùng 5 phút đồng hồ, đó là cái rất đặc biệt thời gian khác điểm, mang theo thế hòa không phân thắng bại tiến vào nửa chàng sau cùng mang theo dẫn trước ưu thế tiến. Vào nửa chàng sau, đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Jose, bên trên trợ lý huấn luyện viên thấp giọng hỏi, Mourinho không có lên tiếng âm thanh, hắn trí nhớ không có bết bát như vậy. Lần trước quyết đấu bên trong hiệp một cuối cùng 5 phút đồng hồ liền mất 2 bóng. Mourinho lặng yên không tiếng động lui về sau rồi 2 bước. nghiêng người sang dùng khóe mắt liếc qua nhìn chằm chằm Amin Ve. Một lúc sau cái kia nước Đức lão đầu vẫn như cũ không có cử động gì. Bên người hai cái trợ lý huấn luyện viên đều ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không có đứng dậy. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trên trận Wolfsburg cầu thủ chạm vị. Mourinho do dự một chút quay đầu ra hiệu trợ lý huấn luyện viên phát ra chỉ lệnh. Ai, sai lầm mục tiêu, sai một ly đi nghìn dặm a. Ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Làm tranh tài thời gian còn chưa tới 40 phút chuông thời điểm. Trên trận Bess liền có một con mắt đang ngó chừng Mourinho. Xui xẻo người Bồ Đào Nha. Inter Milan hiệp một cuối cùng một đợt thế công khẳng định sẽ rất mãnh liệt. Nhưng cùng lúc cũng cho Wolfsburg cơ hội phản kích, là ra sức bảo vệ khung thành không mất, vẫn cố gắng mang theo một, không ưu thế tiến vào phòng thay quần áo đâu. Bess cắn răng ở trong lòng nghĩ, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, đánh cược một lần, mặc kệ cái nào một nhóm, muốn có thành tựu, trên người liền không khả năng không mang theo cược tính. Thứ 43 phút đồng hồ, Mai Công trước cắm cầm banh cùng kéo bên cạnh Eto đánh ra phối hợp. Làm bộ xuống để truyền trong nhưng đột nhiên chụp bóng thoát khỏi Schiffer. Một mực cắt đến nhỏ cấm khu biên giới. Mai Công con mắt ngắm lấy trung lộ Milito, nhưng tự mình lựa chọn rồi bạo can kình xà. Bóng ra bị Benaglio khẽ kéo đánh trúng vào xà ngang. Ba dài nhảy lên thật cao đánh đầu sau cọ giải vây. Bóng ra xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm. Trước cắm đã vung bắp đùi Stankovic trong lòng có chút kỳ quái. Hắn cùng Schneider tại vị trí này đã không chỉ một hai lần ý đồ sút gôn. Nhưng mỗi lần cái kia số 38 đều sẽ kịp thời xuất hiện tại trước mặt phủ kín. Người đâu? Một cái đen đầu tóc da vàng bóng người đột nhiên từ khía cạnh tránh đi ra. Một chân nằm ngang ở Stankovic trước người. Người Serbia không hiểu thấu nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhẹ nhàng đưa bóng khẽ chụp tránh ra góc độ lần nữa vung bắp đùi. Bóng ra không thể vượt qua đám đông. Không biết rõ đánh vào ai trên thân phản đạn ra cấm khu. Stankovic quay đầu nhìn lại. Một cái khác đen đầu tóc da vàng Wolfsburg cầu thủ đột nhiên trước cắm đoạt tại trước người hắn. Dùng sức vạch ra bóng. Gia tốc đuổi theo. Lúc này Stankovic mới nhìn rõ ràng. Cái này đen đầu tóc da vàng Wolfsburg cầu thủ phía sau dãy số mới là số 38. Cơ hội, Mai Công sút gôn. Xà ngang ngăn trở Mai Công. Stankovic lại bắn. Đám người ngăn lại. Úp úp. Wolfsburg phản kích lại, cầm banh chính là số 38 Bess. Một mực một con mắt nhìn lấy trên trận một con mắt nhìn chằm chằm Amin Ve Mourinho khóe miệng. Co quát rút, hắn vẫn là không nghĩ thông suốt. Amin Ve không có làm ra bất luận cái gì chỉ lệnh. Vì cái gì cái kia hai cái châu Á cầu thủ lại đột nhiên đổi vị. Makoro Hasebe xuất hiện tại tiền vệ trụ vị trí chặn đường. Mà thoát thân mà đi Bess cầm banh cao tốc trước cắm. Kỳ thật cái này đợt thế công khởi xướng điểm chủ yếu là Mai Công. Giữa trận Stankovic cùng Schneider trước cắm biên độ rất lớn. Nhưng Cambiaso cùng Manchi còn tại vị đưa trên. Hơn nữa làm đen đội trưởng Zanetti hướng phía trước biên độ cũng rất nhỏ. Đối mặt bổ nhào đi lên Manchi. Bess chậm dần tốc độ quay đầu mắt liếc bên trái. Sau đó đột nhiên ra tốc vòng qua cái này tố chất thân thể bạo dạp Ghana tiền vệ trụ. Tránh ra Manchi sau. Bess trước mặt một mảnh đường bằng phẳng. Mirimovic ở bên trái cao tốc trước cắm. Khác một bên Rieder chính tại một đường phi nước đại. Đè vào phía trước nhất Dzeko dùng sức hất ra Samuel tay lui về tiếp ứng. Nhưng Bess dẫn bóng tốc độ không có chậm dần. Đối mặt tuyển vị xuất sắc Cambiaso, hắn giản dị tự nhiên nhưng vô cùng kiên quyết trực tiếp lội bóng ra tốc. Hơn 2 năm không gián đoạn huấn luyện cùng năm nay mùa hè đặc huấn thành quả tại thời khắc này. Chiếu lấp lánh, Bess lựa chọn cá nhân đột phá, Manchi bị qua, Cambiaso theo chảy, Lưu Kiến Hồng thanh âm cao bắt đầu. Hai cánh đều có tiếp ứng. Mizimovic bên kia rỗng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.